One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, vận sức chờ phát động. Canh, 3, cầu đậu, chương 184, vận sức chờ phát động. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 184. Vận sức chờ phát động. Canh 3, cầu đậu, tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 184, vận sức chờ phát động. Canh 3, cầu đậu, Spendum, ta nghĩ ngươi hẳn là một cái tốt thuộc hạ đi. Sakugoha nhìn qua Spendum, biết đại khái, nói, trưởng quan nói cực phải. Ta vẫn luôn là một cái tận trung cương vị tốt thuộc hạ a. Chẳng lẽ ngươi lại cái gì là cần ta đi làm sao? Spendum lúc này cúi đầu, chắp tay nói, cho ta hô. Sakumoha cắn răng, âm trầm nói, đánh cho ta lên, đem thanh âm của bọn hắn đều bao trùm rơi. Ếch, Spendum sắc mặt trì trệ, nhìn lướt qua cái này toàn trường hết mấy vạn người. Kia cao thanh âm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu đều có chút khô khốc. Thanh âm của hắn có thể bao trùm cái này mấy vạn người. Đừng nói giỡn, coi như để hắn cái kia lớn loa tới, đều không được việc a. Hô, Sakuha lạnh lùng liếc qua Spendum, nói, 27, là, trưởng quan. Spendum trịnh trọng gật đầu, cắn răng, hô lớn. Sakumoha trưởng quan tất thắng. Trưởng quan tất thắng. Ân, Sakumoha lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu. Mà một bên khác, Miu sau khi xuất hiện, sau lưng liền tùy tùng CP9 đám người, vốn là làm Sakumoha thủ hạ, thậm chí cả Spendum thủ hạ, nhưng bây giờ lại thống nhất đều đứng tại Miu sau lưng, nhất trí đối ngoại. Bọn gia hỏa này, Sakumoha sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng âm thầm mắng to. Giờ này khắc này, Miu nhìn qua Luchi, chậm rãi hỏi, như thế nào, có thể hay không có lòng tin? Tám thành, Luchi thở sâu, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng hồi đáp, có tám thành tỷ lệ, có thể đem trưởng quan cho đánh bại, cũng không bài trừ, là chính ta dự toán có lỗi mà dẫn đến kia hai thành thất bại. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có 10/10 tỷ lệ. Miu hai mắt có chút nheo lại, cười hỏi, lúc này, hắn đối Luchi tự nhiên là phi thường tin tưởng. Nhưng, Luchi thực lực của mình tin tưởng, có thể hay không đánh bại Sakumoha, cũng chỉ có chính hắn mới có thể có biết. Đúng vậy, huấn luyện viên, Luchi lần nữa gật đầu, ngữ khí tràn đầy kiên định cùng tự tin. Vậy là tốt rồi, nhiều người như vậy, để hắn quỳ xuống nói xin lỗi, tựa hồ, cũng là một chuyện tốt tình. Đương nhiên, nếu như hắn thật muốn quỳ xuống, vậy coi như thật cần rất lớn nghị lực a. Miu khóe miệng hơi vểnh, nói, cái này mấy vạn người dưới ánh mắt, tại chỗ quỳ xuống xin lỗi, cái này nhưng cần lớn lao dũng khí. Lập tức, sau lưng Miu CP9 đám người, có chút cảm giác không rét mà run. Tin mới vừa nghĩ tới, nếu là đổi lại bọn họ, cũng vô pháp làm ra cử động như vậy. Mấy vạn người trước mặt quỳ xuống xin lỗi, đây quả thực là về sau đều không biết xấu hổ. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Sakumoha nhìn qua Miu, thanh âm băng lãnh, chất vấn, Luchi, quá khứ, Miu bình thản nhìn lướt qua Sakumoha, nói, vâng, huấn luyện viên. Luchi đem tâm tình điều chỉnh đến tương đối bình tĩnh, vừa sải bước ra, đi hướng về phía trước đất trống thao trường. Chung quanh, mấy vạn người gào to, reo hò, ồn ào các loại, thanh âm to rõ, vang tận mây xanh, toàn bộ sân huấn luyện đều biến đến mức dị thường náo nhiệt. khắp nơi đều có thể nhìn thấy mọi người trồng chất ở chỗ này. Vì mục đích cuộc chiến đấu này quá trình bao quát rất nhiều trung tướng, thậm chí đại tướng đều chạy đến. Liên quan Sengoku, gặp bọn người, bọn hắn cũng muốn chứng kiến mưu đến tột cùng có thể hay không tại cái này trong thời gian 3 ngày. Huấn luyện được một tồn tại mạnh mẽ, nếu quả như thật có thể nói, vậy sau này kế hoạch sẽ phải cải biến để mưu làm huấn luyện viên. Tựa hồ là một cái tốt hơn cử động. 3 ngày, tăng lên thực lực nếu thật rất rõ ràng. Ai không muốn để dạng này người trở thành huấn luyện viên. Đến lúc đó, hải quân bản bộ tổng thể thực lực đều sẽ có được một cái bay vọt tính tăng trưởng. Liền trong mắt Miu, chỉ gặp Sakumaha cũng từ từ đi ra. Nhìn qua phía trước Luchi, mặt không biểu tình. Trên mặt hiện đầy uy nghiêm, khí thế của hắn không tự chủ được phát ra, lập tức để Luchi cảm nhận được mấy phần lực áp bách. Đây cũng không phải là thực lực của đối phương cường hoành, mà là khác biệt thân phận mang đến áp lực. Lúc này, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, thanh bằng nói, Luchi, dứt bỏ ngươi nội tâm tất cả lo lắng. Ngươi muốn cho trưởng quan của ngươi nhìn một chút. Ngươi 3 ngày này thành quả tu luyện. Ngàn vạn, đừng khiến ta thất vọng. Ngươi 3 ngày này huấn luyện thành quả là cỡ nào khắc khổ. Lúc này 1 ngày từ bỏ, vậy coi như thật lãng phí thời gian. Nếu như bây giờ từ bỏ, tương đương với phủ nhận ngươi 3 ngày này huấn luyện. Phủ nhận ngươi cả cá nhân thực lực tăng lên. Đồng dạng. Ngươi cũng thấy thẹn đối với ta đối huấn luyện của ngươi. Ngươi minh bạch sao? Vì để tránh cho Luchi trong lòng có áp lực, Miu đem những lời này toàn bộ đều cáo chi đối phương, không gạch dưới quả nhiên. Nghe được những lời này về sau, Luchi lúc này giữ vững tinh thần, hai mắt nhìn chăm chú phía trước Sakumoha, trên mặt hiện đầy ngưng trọng cùng chăm chú, chiến nữ sôi trào mãnh liệt. Miu không phải cho hắn làm áp lực, mà là để hắn hiểu được. Hắn đã từng chỗ hứa hẹn qua, sẽ không lưu thủ, cho dù là trước mặt Sakumoha. Cái này đã từng trưởng quan của hắn, hắn cũng không thể lưu thủ. Không lại chính là đối chính hắn vũ nhục, cũng là lãng phí Miu nhiều thời giờ như vậy vì hắn huấn luyện. Thua trận tranh tài, Miu cũng sẽ không lại làm vì huấn luyện viên của bọn hắn. Nghĩ đến nơi này, Luchi hô hấp trở nên đều đều, có chút đóng lại hai mắt, điều chỉnh một chút nội tâm trong lòng hoạt động. Thật lâu, Luchi mở hai mắt ra thời điểm, trong đôi mắt chỉ có lạnh lùng chiến ý, mà không có nửa phần khiếp đảm cùng với khác cảm xúc. Giờ khắc này, hắn muốn chân chân chính chính chăm chú, dù cho đối mặt người là trưởng quan của hắn cũng tốt. Những người khác cũng được, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, sẽ không có bất kỳ lưu tình. Đối diện, Sakumoha phát giác được Luchi khí thế cải biến, trên mặt hiện lên mấy phần chăm chú. Hắn cũng không dám khinh thường, rõ ràng, trước mắt Luchi cùng trước mấy ngày, có rất lớn cải biến, đặc biệt là khí thế bên trên, biểu lộ cũng không sợ hãi. Như nói không có một chút ỷ vào, vậy khẳng định là già. Chẳng lẽ, cái này 3 ngày, thật cho tiểu tử kia huấn luyện đến đáng sợ như thế? Sakumoha lông mày hơi nhíu 0.8 lên, trong lòng có chút hồ nghi. Bất quá, cái suy đoán này, rất nhanh bị hắn bác bỏ rơi. Bất kể nói thế nào, 3 ngày liền là 3 ngày mà thôi. Làm sao có thể để một cá nhân thực lực biến hóa lớn như vậy? Cơ bản là không thể nào thực hiện sự tình. Người không phải máy móc. 24 giờ huấn luyện. Cũng tuyệt không có khả năng. Nhưng hắn cũng không biết. Miu có được Nikyu Nikyu Nomi trái cây như thế cũng một cái máy gian lận. Huống chi, nhân thể không ngừng cực hạn siêu việt. Thực lực tăng lên rất nhanh. Cũng là chuyện rất bình thường. Luchi, cẩn thận, ta sẽ không lưu tình, dù cho, ngươi là thủ hạ của ta. Sakumaha nhìn qua Luchi, thanh âm khàn khàn, nói, nghe vậy, Luchi cũng theo đó gật đầu, vẻ mặt thành thật, nói, trưởng quan, ta cũng sẽ không lưu thủ, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.